Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người như lôi Nhã Đình đi vào trong mắt. Hắn cách sao nói chuyện cũng là bởi vì mỗi ngày ở văn phòng đều có thể đụng mặt nhau, không cần mối quan hệ trở nên quá khó chịu. Bằng không hắn đã hoàn toàn đem nàng thành không khí, làm như không thấy, mặt điếc tai ngờ. Đối với người khác mà nói, An Trình Nhàn có lẽ không phải thật đẹp, diễm xuất chúng, nhưng đối với hắn mà nói, nàng tuyệt đối là bảo bối. Về phần lôi Nhã Đình kia, ngay cả một đầu ngón chân của An Trình Nhàn cũng kém hơn. Thật sự không lo lắng sao? Cái kia, nếu nữ xe chơi thật vui, mua về cho tiểu tử kia chơi, không được không? Lã bà đại nhân. Chỉ cần đối mặt với An Chỉ Ngàn, hắn lập tức liền khôi phục sáng vẻ đứa trẻ hèn mọn thỉnh cầu. Cái gì? Hắn kêu nàng là gì? Lão bà đại nhân. Cũng đúng đi, bọn họ đã muốn là vợ chồng, chính là nghe qua cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng tại không có thói quen như vậy, nhưng trong lòng cảm giác rất ngọt ngào. Làm trò, rõ ràng là ngươi chính mình chơi vui, tự lấy tiểu hài tử làm cớ. Khinh địch như vậy đã bị vạch trần, ý đồ của ta rõ ràng như vậy sao? Hắn vui vẻ sang sảng cười to. Có, là dùng ngón tay trỏ chọc chọc hắn, chọc chết hắn luôn. Ách, mỗi lần chọc Trình Hải Đông cũng rất phối hợp kêu một cách thống khổ. Người thờ lại ngọt ngào, nhìn bọn họ không có ai ra gì, bộ dáng hip hop đùa giỡn. Lôi Nhã Đình ở gần đó vừa hâm mộ vừa ghen tị. Vì sao? Là rõ ràng sẽ không lại bởi vì cái nữ nhân kia. Trình Hải Đông ánh mắt thực kém. Một trận làn gió thơm nhẹ nhàng lại đây, còn đi đến rất nhẹ nhàng. Đừng lại ở chỗ ngồi của An Chỉnh Nhàn. An Chỉnh Nhàn cảm giác chính bị một cái bóng bao phủ, một bực ngẩng đầu. Dọa, bộ ngực thật kinh người. Nàng theo bản năng vội vàng dùng tay che bụng kinh hô. Cô cưng không nên nhìn. An Tiểu Nhàn, ta đang yêu, ta đang yêu. Nữ nhân đang yêu này là Vương Khiết, nhân viên và làm công ty mậu dịch cùng thời điểm với An Chỉnh Nhàn. Là người yêu, nhưng ngươi lại mặc như vậy, chúng nó có thể hay không bị tuột? An Chỉnh Nhàn hàm xúc nói. Người không biết nhiều vậy, thử gợi cảm hay sao? Nhà của ta kia lỗ hổng đang yêu thật sự đâu. Vương Khiết nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ. An Chỉnh Nhàn vẻ mặt kinh ngạc. Đây là Khiết mà nàng biết hay sao? Cái đại nữ nhân Vương Khiết. Nguyên lai thanh âm của nàng có thể mềm mại như vậy, nên sẽ không đi giải phẫu dây thanh quản đi. Cảm giác đang yêu thật tốt, đã muốn thật lâu không có như vậy. Nàng lại kìm lòng không đợi mà bắt đầu càng ngợi. Vương Khiết, người rốt cuộc là theo ai yêu đương? Tiểu Lưu, thẹn thùng nháo một chút. Tiểu Lưu, ngươi là nói Tiểu Lưu nghiệp vụ nhất bộ? Vương Khiết, không phải nói cùng hắn ở chung một chỗ, nàng chỉ nhìn được đỉnh đầu của hắn này sao? Như thế nào hiện tại lại hội cùng hắn yêu nhau? Ừm, hắn, chúng ta gần nhất đang ở giữa tình yêu cuồng nhiệt, vui dạo dực. Anh Vương Khiết, An Chỉ Nhàn nhỏ bé vẫy vẫy tay. Yêu rốt cuộc là cái cảm giác gì? Người như thế nào mà phán đoán chính mình có phải hay không đang yêu? Nàng tò mò hỏi. Cảm giác khi yêu chính là... Dừng một chút. Chính là cái gì? Chính là người trở về hỏi lão công người đi. Đã là thê của người ta, cư nhiên còn hỏi nàng cảm giác khi yêu lại như thế nào. Rõ ràng là đang khi dễ nàng nha. Vương Khiết, làm ơn nói cho ta biết đi mà. Nàng lại không có biết yêu là thế nào, thật sự tò mò. Vương Khiết trước kia xem cũng không xem người ta, liếc mắt một cái. Hiện tại lại nói cùng Tiểu Lưu đang ở giữa tình yêu cuồng nhiệt. Cho nên hắn rất ngạc nhiên, làm sao có thể đột nhiên có chuyển biến lớn như vậy. Không cần. Vương Khiết chản định tiệt thiết cự tuyệt. Trước, người nói chờ người đi Pháp Quốc trở về sẽ ăn bài ta cùng Trình Hải Đông ăn cơm nhận thức. Vậy ra sức làm chức vụ người đại lý của người. Kết quả người sau khi trở về cứ nhiên cùng hắn mang thai, sinh tiểu hài tử. Ta đến bây giờ còn ghi hận, mới sẽ không nói cho người biết. Đối với lên án của Vương Khiết, An Chỉ Ngàn vẻ mặt vô tội. Nàng cũng không tưởng, nàng biết nói một lần uống say để làm sao một mạng người. Loại trừ sát này không muốn người biết đến, nàng chỉ có thể yên lặng nuốt vào trong bụng, không có biện pháp cùng người khác kể ra. Bằng không, người cũng đi Pháp Quốc chơi, ta làm chức vụ người đại lý của người. Như vậy là đủ nghĩa khí. Tôi nhất Vương Khiết cũng mang hai bình rượu trở về, cùng Tiểu Lưu của nàng, rượu sai loạn tính, làm sao mạng người. Như vậy có thể hiểu được nỗi khổ cực của nàng. Không cần, ta mới liên tiếp cùng Tiểu Lưu tách ra. Chúng ta hiện tại mỗi ngày đều thực ngọt ngào. Này cuối tuần còn muốn đi ước hội. Vương Khiết trên mặt khó nén thẹn thùng, có vài phần khoe ra. Ước hội? Từ nơi nào ước hội? Các người ước hội là làm cái gì? An Chỉ Ngàn thật sự rất ngạc nhiên. Ước hội lên ước hội là nói lời ngon tiếng ngọt, hay hò này nọ, đi xem phim. Đương nhiên rồi, còn muốn cuộn cuộn sảng đan. Vương Khiết sảng khoái nói. Cuộn cuộn sảng đan, đó là cái gì? An Chỉ Ngàn không hiểu. Này, An Tiểu Ngàn, đừng ra vẻ thanh thuần, hai từ của ngươi cũng sắp ra được rồi, ngươi còn không biết làm thế nào để cồn sàng đan. Không cồn quá, làm sao có thể làm ra mạng người. Dọa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net